Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe ý tứ trong lời nói của Dennis tiên sinh, đối phương là chính là ông chủ tương lai của cô. Dennis cười cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, từng câu từng chữ nói ra đều rất rõ ràng. Ha, không chỉ Lạc Tranh ngây ngẩn người, mà ngay cả Tề Lê cũng bị một phen kinh hãi. Dennis thấy vậy, thản nhiên nói tiếp. Không cần phải kinh ngạc như vậy, ở chốn này sẽ không khó mà phân biệt được ai là rồng, ai là tôm. Có những người bề ngoài trông hết sức bình thường, nhưng đừng vì thế mà khinh thường họ. Người mà tôi thua cuộc cũng chính là ông chủ tương lai của cô, hôm nay cũng có mặt tại nơi này. Lạc Tranh thực sự ngạc nhiên khi nghe những lời này, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy nghĩa là Dennis tiên sinh không cần được giúp xử lý công việc nữa, đúng không? Không, còn có chuyện. Giọng Dennis trở nên có chút nghiêm trọng. Có một số chuyện cần luật sư Lạc tới giải quyết, bởi vì vừa có một số chuyện không hay phát sinh. Dennis tiên sinh xin cứ nói. Mặc dù mới tiếp xúc với anh ta trong thời gian ngắn, nhưng Lạc Tranh cảm thấy nhân phẩm của vị thần bài tiên sinh này cũng không đến nỗi tệ lắm. Ít nhất, anh ta cũng không bắt bẻ nàng nhiều hoặc bày ra bộ dạng thần bí. Ngược lại, anh ta khá trầm tính, rất tỉnh táo và bình tĩnh. Ngay cả giọng nói cũng khá hờ hững, khiến người nghe có chút cảm giác xa cách. Tuy anh ta nói đã thua một vụ cược, nhưng cách thua của anh ta vẫn khiến Lạc Tranh cảm thấy rất kỳ lạ và có điều gì đó khác thường đang ẩn giấu, nên dường như trên người anh ta vẫn không ngừng tỏa ra một khí chất hết sức tà mị cùng quyến rũ. Tôi có người em kết nghĩa, nhưng chỗ này của nó đang có vấn đề. Dennis vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ lên đầu mình. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Mấy ngày trước đây, nó ở Đài Loan ra tay đánh trọng thương bang chủ Trúc Liên, bởi vì sợ hãi nên đã trốn về Macau. Nhưng vị bang chủ kia tất nhiên không chịu bỏ qua, nửa giờ nữa sẽ tìm tới nơi này. Yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần giao người ra. Luật sư Lạc, tôi hy vọng cô có thể xử lý tốt vụ việc này. Dennis hạ giọng nói. Lạc Tranh thực sự giật mình. Trúc Liên Bang, đó là tổ chức xã hội đen lớn nhất Đài Loan, cùng với Tân Nghĩa An 14K của Hồng Kông với sân khẩu của Nhật Bản, là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới. Tuy hiện giờ chính phủ Đài Loan cũng ra sức truy quét tổ chức xã hội đen này, nhưng tầm ảnh hưởng của bọn họ vẫn không hề nhỏ. Đối mặt với xã hội đen, Lạc Tranh cũng không khỏi không có kinh nghiệm. Lạc Tranh cũng không phải không có kinh nghiệm, ngược lại, trong quá trình tiếp nhận các vụ án và trợ giúp các thân chủ xử lý những chuyện liên quan tới giới hắc đạo cũng khá nhiều, nhưng Trúc Liên Bang thật sự nàng chưa có tiếp xúc qua. Dennis tiên sinh, tôi có đôi chút không hiểu. Nàng nhẹ giọng hỏi. Cứ nói. Theo tôi được biết, Trúc Liên Bang mặc dù thế lực rất lớn nhưng hoạt động cũng không quá mức ngang ngược. Dennis tiên sinh danh nổi như cồn trong giới sòng bạc, sao chỉ vì một vết thương nhỏ mà không để mặt anh chứ? Còn nữa, tập đoàn Won luôn hô phong hoán vũ, ngay cả chính phủ các nước cũng phải nhượng bộ vài phần. Hai phe hắc bạch cũng đều thâu tóm. Mối quan hệ giữa Dennis tiên sinh với ông chủ của tập đoàn cũng rất tốt. Lẽ ra Trúc Liên Bang cũng phải nhượng bộ một chút mới phải. Chẳng lẽ công khai tới sòng bạc Macau mà phải đám hay sao? Lạc Tranh phân tích mọi chuyện một cách mạch lạc xong xuôi liền nhìn về phía Dennis. Vì thế Dennis tiên sinh, nếu anh không phiền thì có thể nói rõ sự tình cho tôi biết được không? Dennis cười nhẹ một tiếng. Luật sư Lạc thật sự rất thông minh, tôi cũng không ngại nói thật với cô. Nhìn bề ngoài, Trúc Liên Bang thâu tóm rất nhiều ngành nghề, phạm vi cai quản cũng thực sự rất lớn, có thể kể tới lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, truyền thông, các công ty, xí nghiệp, ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát, vân vân. Nhưng thực chất lại đang nắm giữ các sòng bạc, hệ thống ngân hàng ngầm, tương lai còn liên quan đến các doanh nghiệp tài chính khác. Các ngành nghề kinh doanh của họ về cơ bản là đối thủ với tập đoàn Won tại Đài Loan. Hai tổ chức này trước giờ luôn không xâm phạm đến nhau, nước giếng không phạm tới nước sông. Nhưng mối quan hệ hòa hữu được duy trì bấy lâu lại bị một Nhưng mối quan hệ hòa hữu được duy trì bấy lâu nay lại bị một tay của người em kết nghĩa của tôi nhất thời chủ quan hủy hoại. Nó biến ngân hàng ngầm dưới quyền của Trúc Liên Bang trở thành tổ chức dưới trướng của tập đoàn. Vì thế, khi sử dụng quỹ đen liền bị đối phương nắm được điểm yếu. Bang chủ của Trúc Liên Bang là Hắc Báo, hay giới giang hồ vẫn thường gọi là Anh Báo, vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bị tập đoàn cướp mất miếng cơm manh áo. Đáng ra hắn chỉ định nhân cơ hội này cảnh cáo chút ít, nhưng mà đứa em kết nghĩa của tôi còn lỡ tay đánh vỡ đầu hắn, bảo hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Dennis hạ giọng nói tiếp. Đương nhiên tập đoàn Won có thể can thiệp vào chuyện này, nhưng nếu vậy sẽ làm lớn chuyện quá mức. Macau và Đài Loan đều thuộc lãnh thổ của Trung Quốc, bởi vì cái gọi là khách không nên vượt mặt chủ, tập đoàn muốn đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa thành không có. Đây có phải chính là ý của ông chủ không? Lạc Tranh cảm thấy có chút khó hiểu. Dennis cười nhẹ, nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net